Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, giải mã. Thạch Hạo vứt bỏ Mạc Chí Viễn đằng sau, liền tiến nhập trong tiên cư. Hết thảy cũng không sánh bằng cứu mạng tới khẩn cấp và trọng yếu. Vật liệu đều đầy đủ. Thạch Phong hỏi, Thạch Hạo gật đầu, không thể che hết vui sướng. Hai cha con liên thủ, bắt đầu phối dược, Tử Kim Thử thì là ở một bên nhìn, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ huy một chút. Đây cũng là một loại hư vinh. Ngươi nhìn, tiểu thạch đầu ngươi nghiêu bước nữa, cũng phải nghe ra chỉ huy. Gần nửa ngày mà thôi, thuốc liền phối tốt, Thạch Hạo trực tiếp ăn vào trong miệng, lại đút cho ông Nam Tình ăn vào. Một bát thuốc toàn bộ vào trong bụng, đợi thêm một hồi nữa đằng sau, chỉ gặp ông Nam Tình thân thể mềm mại bắt đầu phát sáng. Oanh, một cỗ khí thế dương động, đúng là vô cùng kinh khủng. Vợ ngươi lần này là nhân họa đắc phúc, Tử Kim Thử nói ra, chén thuốc này đều là thiên tài địa bảo, bị nàng toàn bộ hấp thu, khẳng định có thể xông lên bổ thần miếu đỉnh phong. Nếu như nàng võ đạo lý giải đúng chỗ, đoán chừng đều có thể trùng kích đại tế thiên, mà lại thể chất của nàng đều có thể bởi vậy đạt được cải biến. Dù sao trước đó nàng là thanh mộc công gây thương tích, thân thể gần như tử vong, hiện tại cực tử mà sinh, lại có nhiều như vậy thiên tài địa bảo tẩy luyện, thể chất tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Thạch Hạo cũng không có vì vậy hưng phấn, dạng này nhân họa đắc phúc hắn đúng vậy cần, về sau hay là ít đến dạng này kinh hỉ. Oanh oanh oanh, ông Nam Tình không ngừng tách ra sóng gợn mạnh mẽ, sinh mệnh lực bàng bạc, lại không trước đó như thế suy yếu. Thân thể của nàng đang bị dược lực cải tạo, trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh, nhìn bộ dạng này không có 3 năm ngày là kết thúc không thành. Tiểu Thạch đầu, chúng ta ra ngoài đi, Tử Kim Thử đề nghị. Thạch Hạo gật đầu, hắn cũng có chút hiếu kỳ, cổ đế triều này thành lập tế đàn đến cùng lại là vì cái gì. Hắn ra tiên cư, hướng về sâu dưới lòng đất đánh tới. Hiện tại hắn không chỗ lo lắng, chỉ cần một đường tiến lên là được rồi. Bành bành bành, từng đầu âm hồn bị đánh bạo, Thạch Hạo thế không thể đỡ, các đại thập tinh thế lực liên thủ cũng vô dụng, âm hồn số lượng nhiều lắm, bọn hắn chỉ có thể giết tới tầng thứ 9 liền không cách nào lại đi tới. Lại muốn tiến lên, cực khả năng toàn quân bị diệt, cho nên bọn hắn liên thủ khai thác làm gì chắc đó chiến thuật. Chỉ là tại thông đạo cửa ra vào bố phòng, cho dù âm hồn trùng kích, dĩ giật đãi lao, lại thêm cửa thông đạo chật hẹp, chỉ cần số ít người liền có thể hình thành vững chắc phòng tuyến. Thạch Hạo tiến lên, lại là chung quanh không người. Hắn thỏa thích tỏa ra thể chất chi uy, giết âm hồn như thu hoạch cỏ rác. 10 tầng, tầng 11, tầng 12, rốt cục, Thạch Hạo giết tới tầng thứ 18. Nhưng mà, khi hắn đi ra thông đạo thời điểm, lại phát hiện nơi này đúng là trống rỗng. Mặc dù vẫn có một tòa to lớn quảng trường, nhưng cũng không có tế đàn, chỉ có một cái cùng loại truyền tống trận tồn tại. Bất quá, cái này cho dù là truyền tống trận cũng hư hao rất lợi hại, không chịu nổi dùng nữa. Nhưng mà, đang có một người tại tu bổ, đưa lưng về phía Thạch Hạo. Ngay cả như vậy, Thạch Hạo cũng liếc mắt nhận ra thân phận của người này. Từ Trung, thế nào lại là hắn? Muốn nói thực lực, Từ Trung xác thực rất mạnh. 3 tế tu vi, chiến lực càng là đạt đến 4 tế. Có thể chỉ cần 3 tế liên thủ, hoàn toàn có thể đạt tới tiêu chuẩn của hắn. Nhưng vì cái gì chỉ có hắn đến nơi này? Phải biết, những người khác tối đa cũng liền giết tới tầng thứ 9. Chênh lệch cũng không phải bình thường lớn. Tu La, Từ Trung cũng là sững sờ, không nghĩ tới sẽ có người xuất hiện ở đây. Càng không nghĩ đến, đây là một người cũng đã chết đi. nhưng hắn lập tức lộ ra dáng tươi cười, lắc lắc đầu nói, dù sao cũng là vạn năm đệ nhất nhân. Ta liền nói, ngươi làm sao có thể dễ dàng như thế liền chết. Thạch Hạo cũng là cười, nói, Từ huynh, không có ý định giải thích một chút sao? Ha ha, trước chứng minh một chút, ngươi có tư cách dạng này. Từ Trung phi thân nhảy ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo nghênh tiếp, bản nguyên kinh động tra hết thảy, lĩnh vực mở ra, không chỗ không cảm giác. Bành, bành, bành, Từ Trung liên tục oanh kích, lại đều bị Thạch Hạo hóa giải. Bất quá, hắn dù sao cũng là bốn tế chiến lực, Thạch Hạo cũng không có thể địch, mặc dù hóa giải, cũng đã dốc hết toàn lực, lộ ra cố hết sức cực kỳ. Ba tế cùng bốn tế chiến lực, chênh lệch vẫn còn tương đương rõ ràng. Bất quá, bởi như vậy, Từ Trung cũng công nhận Thạch Hạo thực lực, muốn đem Thạch Hạo oanh sát, cần tốn hao rất nhiều tinh lực cùng thời gian, mà hắn hiện tại thiếu chính là thời gian. Tốt, ngươi có tư cách biết chân tướng. Từ Trung gật gật đầu, sự tình muốn từ rất nhiều năm trước nói lên. Lúc ấy cổ đế triều này tên là Phong Đô, mặc dù có chút thiên thê cường giả tọa chấn, lại không phải đỉnh cao nhất. Vì truy cầu thực lực mạnh hơn, Phong Đô quốc hoàng đế đã dùng hết các loại biện pháp. Tại dưới tình huống một lần tình cờ, hắn cùng ma đế lấy được liên hệ. Ma đế, Thạch Hạo xen vào một câu, Từ Trung gật gật đầu, ma đế đại nhân, công tham tạo hóa, không ở trong ngũ hành, thậm chí nhảy thoát ra tiên giới, chính là vô thượng tồn tại. Nhưng là, lão nhân gia ông ta quá mạnh, mạnh đến không cách nào giá lâm tại bất kỳ địa phương nào. Phong Đô đế vì đạt được ma đế đại nhân, lực lượng, liền thành lập nên tế đàn khổng lồ dưới mặt đất này. Lấy toàn bộ đế đô sinh linh là cống phẩm, hướng ma đế đại nhân hiến tế, tiếp dẫn ma chủ đại nhân cấp dưới đến. Nhưng mà, ở trong quá trình này, có một người đúng là quấy rối, cưỡng ép gián đoạn hiến tế, dẫn đến xuất hiện không thể đoán được hậu quả đáng sợ. Toàn bộ đế đô đều là chìm trong, mà Phong Đô đế tức thì bị phản phệ mà chết. Người quấy rối kia lấy thân là tường, ngăn chặn ma đế đại nhân những cấp dưới kia theo thông đạo rời đi. Từ đây, Phong Đô hoàng đô liền vĩnh chôn dưới mặt đất, không thấy ánh mặt trời. Cái gì ma chủ cấp dưới, rõ ràng chính là âm hồn nha. Thạch Hạo nhướng mày, vậy ngươi bây giờ cách làm là tại chữa trị cổng truyền tống, tiếp tục tiếp dẫn âm hồn tới sao? Từ Trung nhìn về phía Thạch Hạo, nói, ngươi biết không, chỉ cần có thể thành lập được một đầu thông đạo, căn bản không cần ma đế đại nhân đích thân đến, chỉ cần hắn mấy cái cường đại thuộc hạ đến, liền có thể quét ngang toàn bộ tiên giới. Thành tiên thì như thế nào? Tiên nhân cũng có thọ nguyên có hạn, cũng sẽ cùng bụi cùng hủ. Chỉ có đầu nhập vào ma đế, mới có thể đổi lấy vạn cổ bất diệt. Không tin, ngươi xem một chút phía trên những âm hồn kia. Cái này đều đi qua bao nhiêu năm, lại có cái nào chết rồi? Mà bọn chúng, lại chỉ là cái gì tu vi? Tu la, ngươi là người thông minh. Thế nào, cùng ta hợp tác, chúng ta cùng một chỗ tiếp dẫn ma đế đại nhân cấp dưới tới. Đây chính là công lao to lớn. Thạch Hạo biểu lộ lạnh lùng, nói, ngươi cái gọi là vạn cổ bất diệt, chính là giống âm hồn kia giống nhau sao? Không có lý trí, không có nhân tính, chỉ biết là giết chóc. Từ Trung suy nhiên, đây chẳng qua là cực kỳ cấp thấp âm hồn. Chúng ta nếu là đi theo ma đế đại nhân, làm sao lại không có trí tuệ? Mà chúng ta truy cầu cường đại, lại há còn cần để ý tự thân là cái gì hình thái? Tu la, không cần ngây thơ như vậy. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi như đi qua cổ thế giới mà nói, có thể biết, âm hồn loại vật này chỉ biết là phá hư, không gì sánh được tà ác. Để bọn chúng thống trị thế giới này mà nói, Đó cùng luyện ngục có cái gì khác nhau? Cái kia, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Từ Trung nói ra, lập tức sát khí như rực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.